Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường thành Dương Uyên Thành đã hư hại, thành lũy vốn kiên cố dưới sự tàn sát bừa bãi của ba Titan đã mất đi tác dụng phòng hộ vốn có ngoài thành. Vô số đoàn người dài rằng giặc xuất phát từ Dương Uyên Thành, hướng về vùng hoang dã vô địch, đa phần bọn họ là cư dân vốn có của Dương Uyên Thành. Sau khi Vô Thường Tư tuyên bố chiếm lĩnh Dương Uyên Thành, họ không muốn tiếp tục ở lại một nơi có thể khai chiến bất cứ lúc nào, có khả năng giây tiếp theo đã bị Thiên Không Thành oanh tạc thành phế tích, nên đã chọn rời bỏ nơi mình sinh sống bấy lâu. Trong đó cũng không thiếu những con cháu tài phiệt từng một thời oai phong ở Dương Uyên Thành, chẳng qua trong đoàn người chạy nạn, thân phận của họ đã không còn tác dụng gì. Dương Uyên Thành bị hủy hoại hơn phân nửa trong trận chiến Titan. Rất nhiều người tài sản cũng trong một đêm hóa thành hư ảo. Thành phố vệ tinh từng cực kỳ phồn hoa về kinh tế tài chính này đã ảm đạm. Những người từng đứng ở phía trên phần lớn giai cấp, hưởng thụ tài nguyên đỉnh tháp, giờ cũng chỉ có thể giống như những người dân thường khác, mang theo hành lý còn sót lại, hướng về một thành phố vệ tinh khác mưu cầu sinh lộ. Kỷ Minh Trúc cũng ở trong đó. Vô Thường Tư không hề để ý đến việc những cư dân vốn có của Dương Uyên Thành này đi hay ở. Ngoài những người chọn rời đi, còn có một lượng lớn người từ các thành phố vệ tinh khác đến. Dương Uyên Thành trong chốc lát trở nên náo nhiệt hơn cả thường lệ. Những thành viên Bình Họa Tư vốn phụ trách kiểm tra đăng ký ở cửa thành cũng không thấy bóng dáng, gần như không bố trí phòng vệ. Vì vậy, Minh Trúc rất thuận lợi rời khỏi thành phố vệ tinh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ai nha, đây chẳng phải là đại tiểu thư nhà Menmara sao? Trong dòng người mênh mông cuồn cuộn, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo chói tai. Kỷ Minh Trúc ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại, thấy cách đó không xa mấy thanh niên tóc nhuộm lòe loẹt, mũi và tai đeo đầy khuyên kim loại đang vây quanh một cô gái, không hề che giấu mà phát ra những âm thanh ngạc nhiên và chế giễu tương tự. Cô bị vây quanh sắc mặt tái nhợt, có chút khẩn trương ôm chặt chiếc dương trong tay. Đường đường là tiểu thư nhà Menmara, sao cũng lưu lạc đến cùng đám dân tị nạn như chúng ta vậy? Đúng vậy, người hầu và vệ sĩ của ngài đâu? Lúc trước chẳng phải phô trương lắm sao? Ha ha ha ha, cậu xem bộ dạng đáng thương của cô ta kìa. Này, đại tiểu thư, nơi này nguy hiểm lắm, hay là đi cùng chúng tôi đi? Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Các người muốn làm gì? Cô gái sắc mặt căng thẳng, cố tỏ ra vẻ hung dữ. Tránh ra, mấy thanh niên liếc nhau, sau đó bật ra tiếng cười càng dữ dội hơn. Cô ta bảo chúng ta tránh ra kìa, ghê quá nha, nếu chúng ta không đi, vệ sĩ của ngài có xông lên lôi chúng ta đi không? Cô không thực sự nghĩ mình vẫn là nhà tài phiệt như trước chứ? Gia tộc Menmara, Kỷ Minh Trúc mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, lát sau mới nhớ ra. Đây chẳng phải là lợi thế mà mình đã giao cho tập đoàn Lianta khi giao dịch với bà Dung Từ sao? Lúc đó Kỷ Minh Trúc đã giao cho bà Dung Từ một danh sách, trên đó ghi chép chính là báo cáo điều tra về gia tộc Menmara. Chính nhờ báo cáo này của Kỷ Minh Trúc, bà Dung Từ mới thuận lợi giành được đơn đặt hàng của Bình Họa Tư. Tuy rằng chuyện không liên quan đến mình, nhưng ngay trước mắt lại diễn ra một màn bắt nạt trắng trợn như vậy, Kỷ Minh Trúc vẫn nhíu mày. Thiên Cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải đã nói rồi sao? Cô đi theo chúng tôi đi, đợi đến thành phố vệ tinh khác, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Rốt cuộc bây giờ gia tộc Menmara không còn nữa, nhưng vóc dáng và dung mạo của cô vẫn rất ổn mà. Ha ha ha ha. Này, anh làm gì vậy? Tên thanh niên cầm đầu vừa không hề che giấu ác ý, buông lời trêu chọc cô gái. Giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt, nắm lấy tay gã. Mấy người sững người một chút, bày ra vẻ đề phòng. Mày là ai? Thiên Cơ thậm chí lười nói nhảm với bọn họ, lạnh lùng nói một câu. Mau cút, mày tưởng mày là ai hả? Khẩu khí lớn thật. Mấy tên thanh niên lập tức nổi giận, vừa định xắn tay áo xông lên so tài với Thiên Cơ. Ngay sau đó, ánh mắt dừng lại ở vạt áo Thiên Cơ vén lên. Một khẩu súng màu xám bạc đột ngột xuất hiện, vẻ mặt mấy tên thanh niên cứng đờ. Thiên Cơ cao lớn, lộ rõ những hình xăm dây leo đen trên mặt và cánh tay, vẻ mặt lạnh lẽo, uy hiếp cực lớn. Những thanh niên này chẳng qua chỉ là đám côn đồ nhàn rỗi ở khu dân cư thấp kém của Dương Uyên Thành. Tuy chưa từng trải sự đời, nhưng cũng biết ai có thể chọc, ai không thể chọc. Sau vài giây do dự, tên cầm đầu có chút không cam lòng liếc nhìn cô gái im lặng, rồi lại sợ hãi nhìn Thiên Cơ đang chắn trước mặt, lời hung ác cũng không dám thốt ra, hậm hực bỏ đi. Trước khi đi, gã còn huýt sáo với cô gái, đại tiểu thư nhà Menmara, sau này nếu có hứng thú, hoan nghênh tùy thời đến tìm chúng tôi nha. Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút súng bên hông ra, giơ tay nhắm vào đầu gối tên thanh niên vừa huýt sáo rồi bóp cò. Bằng, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Không ít người nhìn về phía này, thấy Thiên Cơ có súng trong tay, lại lặng lẽ rời mắt đi. Nơi này không còn là thành phố vệ tinh, nếu ở trong thành phố, hành động nổ súng tùy tiện của Thiên Cơ lập tức sẽ dẫn đến sự can thiệp của hòa bộ cảnh vệ. Nhưng ở nơi hoang dã không người, không có quy tắc ràng buộc này, chẳng ai quan tâm đến sống chết của họ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, gã đàn ông xăm hình dây leo trên người này vừa nhìn đã biết không dễ chọc, tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn. Tay cầm súng của Thiên Cơ không hề run rẩy, hắn thản nhiên nói. Bảo các người mau cút, không nghe thấy sao, nếu còn nói thêm một câu nữa, sau này các người cũng không cần nói nữa. Trong giọng nói lạnh lẽo của Thiên Cơ, mấy tên thanh niên không khỏi rùng mình. Tên đồng bọn ôm đầu gối kêu thảm thiết đã cho thấy cái kết cục của kẻ lắm lời. Vẻ hung hăng ương ngạnh ban đầu của bọn chúng lập tức ỉu xìu, không dám cãi lại một câu, vội vàng đỡ tên đồng bọn bỏ đi. Cũng khá ngầu đấy, Kỳ Minh Trúc bình luận ở một bên. Nghe được lời khen của Kỳ Minh Trúc, Thiên Cơ mơ hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng may những hình xăm dây leo đen trên mặt đã che đi vẻ ửng đỏ của hắn. Cảm ơn các anh. Cô gái thoát khỏi vòng vây thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Thiên Cơ, trên mặt tràn đầy biết ơn. Không cần cảm ơn tôi, Thiên Cơ thu súng lại, thản nhiên nói một câu. Tôi tên Betha, cô gái do dự một lát, không chọn rời đi mà đáp lời Thiên Cơ. Các anh cũng phải rời khỏi Dương Uyên Thành sao? Tuy rằng Thiên Cơ trông rất khó gần, nhưng những người này rõ ràng không có ác ý với mình. Nếu không có họ, vừa rồi mình có lẽ đã bị đám thanh niên lưu manh kia làm nhục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con cháu của một gia tộc tài phiệt đã từng, thân phận này cũng không thể bảo vệ cô ở nơi hoang dã, ngược lại còn dễ dàng thu hút tai họa. Betha thầm nghĩ muốn đi cùng Kỳ Minh Trúc và những người khác, vì thế bắt đầu nói chuyện với Thiên Cơ. Nhưng Thiên Cơ hiển nhiên không hiểu ý cô, chỉ gật đầu nói. Ừ, cô đi đi, tự mình cẩn thận một chút. Betha xấu hổ đứng lại tại chỗ, không biết nên nói tiếp thế nào. Kỳ Minh Trúc thấy buồn cười, tiến lên một bước nói. Cô là người nhà Menmara. Đúng vậy, Betha vội vàng gật đầu. Các anh muốn đi đâu? Cửu Thắng Thành, tuyệt quá, tôi cũng đi Cửu Thắng Thành. Betha mừng rỡ nói, tôi thường đến đó, khá quen thuộc với Cửu Thắng Thành, nếu các anh không ngại, tôi có thể dẫn đường cho các anh. Kỳ Minh Trúc nghĩ ngợi rồi không từ chối. Được thôi, Thiên Cơ nhún vai, tuy rằng hắn cảm thấy mang thêm một người sẽ có chút vướng víu, nhưng Kỳ Minh Trúc đã lên tiếng, hắn tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Trên đường đi, Betha nhiệt tình trò chuyện với họ, cô biết điều không hỏi han chuyện của Kỳ Minh Trúc và những người khác, mà kể về chuyện của mình. Nói ra, sự sa sút của Betha cũng có liên quan đến Kỳ Minh Trúc. Lúc trước sau khi Kỳ Minh Trúc hợp tác với tập đoàn Luyanta, gia tộc Menmara mất đơn đặt hàng của Bình Họa Tư, tài chính gia tộc rơi vào khó khăn. Đồng thời, Kỳ Minh Trúc còn cung cấp cho tập đoàn Luyanta rất nhiều bằng chứng về các giao dịch bất hợp pháp của gia tộc Menmara. Dưới nhiều đòn giáng của bà Dung Từ, gia tộc Menmara đã rớt khỏi hàng ngũ tài phiệt hàng đầu, việc kinh doanh không thể vực dậy, chỉ có thể dựa vào mấy xưởng sản xuất còn sót lại để miễn cưỡng duy trì. Nhưng khi Titan mất kiểm soát, mấy xưởng sản xuất ít ỏi của gia tộc Menmara cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Sau đó là việc Vô Thường Tư tuyên bố chiếm lĩnh Dương Uyên Thành. Tộc trưởng gia tộc Menmara chọn ở lại, muốn thông qua hợp tác với Vô Thường Tư để một lần nữa quật khởi. Còn Betha không muốn tham gia vào cuộc chiến nguy hiểm này, cũng không muốn hợp tác với Vô Thường Tư, vì thế đã bỏ trốn, chuẩn bị đến Cửu Thắng Thành tìm bạn bè. Anh ấy là thuộc hạ của các anh sao? Hay là vệ sĩ? Betha nhìn Thiên Cơ đang đi trước mở đường, dò hỏi. Thiên Cơ trong số những người này trông có vẻ là người có giá trị vũ lực cao nhất. Hơn nữa hành động rút súng vừa rồi khiến những người xung quanh đều không tự giác giãn cách với hắn. Không phải, Kỳ Kỳ Minh Trúc lắc đầu. Là bạn tôi, chúng tôi đi cùng nhau. À, ra vậy. Beta gật đầu, ánh mắt lại không nhịn được liên tục nhìn về phía bóng lưng Thiên Cơ. Nói thật, điều kiện ngoại hình của Thiên Cơ rất tốt, vai rộng chân dài, ngũ quan anh tuấn. Tuy rằng những hình xăm dây leo trên người hắn tăng thêm vài phần vẻ u ám, nhưng cũng mang đến một sức hút vô cùng đặc biệt là dáng vẻ rút súng dạy dỗ đám thanh niên lưu manh vừa rồi, cảm giác an toàn càng tăng cao. Cái đó, anh có muốn uống nước không? Lúc nghỉ ngơi, Beta tiến lại gần Thiên Cơ, lấy ra mấy chai nước từ trong dương, đưa cho Thiên Cơ, nhỏ giọng hỏi. Trên mặt cô ửng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, cho anh, Kỳ Minh Trúc và Giao Quang liếc nhau, đều thấy được nụ cười xấu xa trong mắt đối phương. Hoa, cây vạn tuế nở hoa rồi, Thiên Cơ quay đầu lại liếc nhìn Beta, thản nhiên nói. Không cần, nhưng mà đi lâu như vậy rồi, anh chắc chắn mệt rồi. Beta nói, yên tâm. Mấy chai nước này đều mang từ Dương Uyên Thành ra, rất an toàn, hay là tôi uống thử một ngụm trước nhé? Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ nhíu mày, tôi đã nói không cần. Tay Beta ngượng ngùng duỗi ra giữa không trung. Giao Quang nhỏ giọng nói, một chút phong độ quý ông cũng không có. Kỳ Minh Trúc tỏ vẻ tán đồng. Đầu gỗ, cách chương.